Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, Thần Chi Bảo Cụ. Lập tức, cái này kim loại cầu hình dạng liền bắt đầu biến hóa hóa lỏng ngưng tụ một thanh đao xuất hiện ở cô Akira trong tay, Thần Chi Bảo Cụ. Số 66, Trảm Thiết Đao. Cô Akira vẻ mặt có chút quái lạ, không nghĩ tới chính mình sẽ là cái năng lực như vậy. Cùng kết niệm năng lực có chút tương tự. Kết năng lực là điên cuồng tên hề. Đang sử dụng trước, sẽ tiến hành con số rút thăm không giống con số. Đối ứng không giống vũ khí hoặc là đạo cụ cô Akira thần chi bảo cụ. Ở về điểm này, cùng điên cuồng tên hề tương tự nhưng con số càng nhiều kết con số. Chỉ là một, tín mà cô Akira con số là 0 đến 99. Tổng cộng 100 loại lựa chọn, nhưng bằng vào ta hiện tại năng lực, thật giống chỉ có thể lấy ra đến số 60 sau khi dụng cụ. Mặt khác, hạn chế là cụ hiện hóa đi ra dụng cụ, chỉ có ở làm ra một đạo làm người thỏa mãn xử lý nấu ăn sau khi mới sẽ biến mất. Này so với kết điên cuồng tên hề, hạn chế càng to lớn hơn. Như vậy, vậy thì mang ý nghĩa thần chi bảo cụ sức mạnh cũng sẽ càng mạnh hơn. Cô Akira đánh giá một hồi trong tay trảm thiết đao từ bề ngoài lên xem, cùng phổ thông đồ làm bếp gần như, chỉ là ở nhược điểm trên có 66 con số này, nhưng không cần nghĩ, cô Akira cũng biết tuyệt đối không như thế đơn giản. Tìm một chỗ thử xem chuôi này trảm thiết đao hiệu quả, cô Akira đi tới ngoài thành, tiến vào rừng cây, một đao chém vào bên cạnh trên cây khô, răng rắc. Đường kính 30 cm gỗ sam trực tiếp bị chém đứt. Cái thứ nhất đặc tính sắc bén, cô Akira nhìn về phía thân cây, vết thương phi thường trơn nhẵn, trảm thiết đao ở chém qua đi thời điểm một chút xíu dừng lại đều không có. Lập tức, cô Akira nhìn về phía dòng suối nhỏ đối diện tảng đá kia, một đao cắt đứt trảm thiết đao sức mạnh cách không đi ra ngoài, rơi vào tảng đá kia mặt trên. Cô Akira tựa hồ nghe đến một thanh âm, nhưng lại cái gì đều không nghe thấy. Do dự một chút, cô Akira đẩy đến dòng suối nhỏ đối diện đưa tay, răng rác. Tảng đá vỡ vụn thành hai nửa, cô Akira con ngươi hơi co rụt lại, thậm chí ngay cả tảng đá đều trực tiếp chém thành hai nửa. Cái này sắc bén, trình độ sắc bén so với kết liêm đao càng mạnh hơn. Có điều thương tổn phạm vi không có lớn như vậy, xem như là mỗi cái có ưu khuyết. Kết liêm đao kỹ năng là tử thần điệu vô, thương tổn phạm vi là lấy chính mình làm trung tâm một toàn bộ tròn, mà trảm thiết đao kỹ năng một đao cắt đứt vẻn vẹn chỉ là một đường thẳng. Cô Akira đối với trảm thiết đao rất hài lòng, không chỉ có sắc bén, còn có một cái một đao cắt đứt kỹ năng, có thể tiến hành tấn công từ xa. Mặt khác, bởi vì là món ăn hình dáng của đao, vì lẽ đó cô Akira ở đao công phương diện ưu thế hoàn toàn có thể phát huy được. Xử lý nấu ăn hình thức cũng có thể sử dụng. Hiện tại ta gặp lại tiện tịnh trong tháp cái kia phạm nhân tử hình, một đao là có thể giải quyết hắn. Tuy nhiên, cô Akira gãi gãi đầu, thần chi bảo cụ con số quá nhiều, ở rút thăm trước căn bản đoán không được sẽ là người nào, không có cách nào tiến hành dự phán, chỉ có đánh được rồi xâm mới có thể quyết định phương thức chiến đấu. Ta hiện tại muốn làm chính là làm hết sức quen thuộc thần chi bảo cụ bên trong hết thảy vũ khí cùng đạo cụ. Cô Akira mang theo trảm thiết đao trở lại Giang thị nhà hàng. Buổi trưa giờ mở cửa đến cửa, trên thực đơn có lục đạo xử lý nấu ăn, nhưng không phải ba món ăn đều cung cấp bữa sáng cung cấp, chính là sữa bò cơm cùng cháo hoa quế cơm. Chưa cung cấp chính là hải sản cơm rang, bò viên, tempura. Bữa tối hiện nay cùng cơm trưa như thế hoàng kim format hạn lượng cung cấp, cô Akira không dự định bán ra format sống. Cái này quá phiền phức, không giống format chín, chế tác trình tự làm việc đồng dạng, thậm chí càng phiền toái. Thế nhưng bảo tồn thời gian càng lâu, một lần làm xong, có thể sử dụng rất lâu. Cô Akira Kaka, Aikawa, cô Akira Kaka. Mẹ ta để ta lại đây mua hai phần hải sản cơm rang, Aikawa đưa cho mấy tờ tiền giấy lại đây. Vừa vặn là hai phần hải sản cơm rang giá cả. Ló đầu đánh giá một chút nhà bếp, cô Akira Kaka. Nhà ngươi nhà bếp trở nên thật là đẹp a, có thật không? Thật sự, so với ta nhà bếp đẹp đẽ nhiều. Mẹ ta nhìn thấy nhất định sẽ ước ao chết, cô Akira nở nụ cười. Đây nhất định không thể so sánh. Chính mình nhà bếp nhưng là mở nhà hàng. Hơn nữa vừa tiêu tốn một số tiền lớn tiến hành sửa chữa. Mà Aikawa nhà bếp chỉ là gia dụng, thậm chí ngay cả gia dụng cơ hội đều rất ít. Aikawa là độc thân gia đình, toàn bộ thu vào đều dựa vào Aikawa mẹ một người. Kinh doanh một nhà tiệm tạp hóa, ít lãi tiêu thụ mạnh, rất là khổ cực, căn bản không bao nhiêu thời gian có thể làm cơm, cơm rang được rồi. Aikawa, cho ngươi, cảm ơn cô Akira Kaka, một cái điện thoại đánh vào, chào ngài. Giang tiên sinh, xin hỏi buổi chiều ngài có rảnh không? Có thời gian, 2 điểm đến 6 điểm trong lúc đó đều có thời gian, được rồi. Vậy ta sắp xếp người qua đi ngươi bên kia phỏng vấn. Địa chỉ xác định là chính xác chứ? Chính xác, lại đây là được, được rồi. Cảm tạ Giang tiên sinh ngài phối, không lâu lắm. Một cái xe đạp đứng ở Giang thị nhà hàng cửa, ngài. Chào ngài, một cô thiếu nữ ló đầu đi vào. Thở hồng hộc, sắc mặt ửng đỏ. Hiển nhiên vừa nãy lái xe cũng không phải một đoạn đường ngắn trình. Xin hỏi có người có ở đây? Không, ở, ta là nhà này nhà hàng chủ nhân, cô Akira đánh giá đối phương một chút. Tuổi tác không vượt qua 20, mái tóc dài màu đen. Lập tức, cô Akira đem người này cùng người đại lý giới thiệu danh sách bên trong người đối ứng. Lên Masumura Akiko, tuổi tác 18, giới tính nữ, bằng cấp. Quá trình học, cao trung. Là Akiko tiểu thư chứ? Ồ, ngài làm sao biết? Người đại lý đem tin tức của các ngươi cho ta xem qua. Trong danh sách người tuổi tác cùng ngươi có thể đối ứng lên chỉ có danh tự này. Xin mời trước tiên đi vào ngồi đi, nghỉ ngơi trước dưới. Chúng ta lại bắt đầu phỏng vấn. Cảm ơn Giang tiên sinh. Akiko nhìn về phía cô Akira. Tựa hồ có chút khó có thể tin Giang thị nhà hàng ông chủ tuổi tác sẽ như vậy tiểu. Cứ việc người đại lý lúc trước đã cùng Akiko đã nói, uống nước vẫn là nước trái cây. Nước là tốt rồi, cô Akira trực tiếp lấy bàn ăn vì là bàn làm việc, người cơ bản tin tức ta đều là hiểu rõ, có điều ta còn có chút càng cụ thể vấn đề muốn hỏi ngươi. Không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Tốt lắm, ta thấy nhà ngươi cách ta nhà hàng khoảng cách không tính gần. Tại sao ngươi sẽ chọn ta nhà hàng? Mặt khác, khoảng cách xa như vậy, ngươi có thể bảo đảm đi làm sẽ không đến muộn sao? Tuyệt đối sẽ không đến muộn. Akiko tầng tầng nói rằng, ta sẽ ở 5 giờ liền rời giường. 6 giờ trước, ta nhất định sẽ chạy tới nhà hàng đến, ta có thể bảo đảm. Một khi có một ngày ta không làm được, lão bản ngươi có thể lập tức khai trừ ta. Cái kia chăng tiền lương có thể toàn bộ xóa. Ta có thể viết giấy cam đoan, cô Akira có chút bị Akiko cái này khí thế sợ hết hồn. Cùng trước tiến vào cái kia dáng vẻ có thể hoàn toàn khác nhau, giấy cam đoan liền không cần. Mặt khác, cũng không cần như vậy sớm. Nhà hàng là 7 giờ kinh doanh. Vì lẽ đó ngươi 6 giờ rưỡi trước đi tới nhà hàng là có thể, vẫn là trở lại vấn đề thứ nhất. Ta chỗ này khoảng cách không gần, đãi ngộ cũng không có rất phong phú. Ngươi vì sao lại lựa chọn nơi này? Akiko cúi đầu, nắm đấm nắm chặt một hồi, sau đó vừa buông ra ngẩng đầu, nhìn về phía cô Akira, nhận mệnh giống như thở phào nhẹ nhõm. ta muốn làm đầu bếp. Ta không muốn cả đời đều làm nhân viên cửa hàng. Ta ở nhà trên nhà hàng công tác thời điểm. Bởi vì nhìn lén đầu bếp chế tác xử lý, nấu ăn, bị khai trừ rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.